Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, kém chút hại chết Đồ Nhi. Muốn điều động này thuật, đương nhiên là công lực càng cao càng tốt. Triệu Đại Sư Ti nói là y đạo thông thiên, nhưng là nếu như công lực không đủ, vẫn chưa được. Tần Bá Thiên nói: Ha ha ha, nếu như công tử nhà ta đều không được, ta càng không được. Lý Thiên ta cười thần bí: Lý huynh, ý của ngươi là chỉ Triệu đại sư công lực? Chấm ngoặc kép. Tần Bá Thiên kinh hãi, Kiều Chân Hạo trái tim đều bất tranh khí bắt đầu nhảy lên. Chẳng lẽ Triệu tinh thần công lực thật cao hơn Lý Thiên ta? Cầm đến cho ta trước nhìn một cái, Triệu tinh thần nói. Tần Bá Thiên lại không có do dự, đem một khối ngọc phù đưa tới. Triệu tinh thần thiên mục một dò xét, phát hiện bên trong là một tôn đồng nhân. Đồng nhân trên người tất cả đều là quanh thân yếu huyệt. Này thuật hoàn toàn chính xác tương đương nghịch thiên, lại là trước nghịch hướng vận chuyển huyệt vị, về sau lại chính hướng vận chuyển. Như thế lặp đi lặp lại, liền tạo thành một cỗ quỷ dị năng lượng, mà lại, năng lượng đột nhiên tăng. Không tệ, Triệu tinh thần nói, suy nghĩ cái này cùng nước điều động điện cơ sinh ra điện năng không sai biệt lắm nguyên lý sao? Chỉ bất quá, tân tiến hơn một chút mà thôi. Tiên nhân sẽ không hiện đại khoa học kỹ thuật, nhưng là, tiên thuật lại là có thể làm được hiện đại khoa học kỹ thuật đều không thể hoàn thành sự. Tại loại này đạo khí pháp tắc phía dưới, năng lượng trong nháy mắt có thể bạo phát ra gấp mấy chục lần lực trùng kích. Sở dĩ, mấu chốt ngay tại ở năng lượng bộc phát, nếu như không cách nào kích phát cái này liền thất bại. Tần Bá Thiên nói, đáng tiếc, Triệu tinh thần đột nhiên lắc đầu, ta hết thảy đều chuẩn bị xong, cái này vừa chuẩn bị chính là 200 năm, tuyệt đối có thể thành công. Tần Bá Thiên nói, Tần huynh, ta nghĩ nói với ngươi một tiếng, ngươi vĩnh viễn không cách nào thành công. Triệu tinh thần nói, Triệu đại sư xem thường ta Tần Bá Thiên. Tần Bá Thiên lập tức mất hứng, ngươi chỉ có thấy được năng lượng bộc phát xung kích, thế nhưng là ngươi phát hiện không có. Năng lượng cũng muốn từ nguyên thần khống chế có phải hay không? Triệu tinh thần hỏi, cái này chúng ta đều hiểu. Không có nguyên thần khống chế, năng lượng há không toàn loạn rồi. Còn làm sao tập trung cùng một chỗ bộc phát? Tần Bá Thiên hừ nói, cái này là được rồi. Ngươi là hai người hợp tác, có phải là có hai cỗ nguyên thần? Thế nhưng là ngươi phát hiện không có. Đem năng lượng tập trung cùng một chỗ thời gian, đồng nhân bộc phát điểm bên trên lại là chỉ cho phép một người nguyên thần thông qua. Triệu tinh thần nói, ta, cái này, chấm ngoặc kép. Tần Bá Thiên nghe xong, lập tức mồ hôi lạnh đều xuất hiện, tranh thủ thời gian cầm lại ngọc phù lại trước trước sau sau nhìn nhiều lần. Kết quả, một mặt khổ cực, nói, Tần mỗ hổ thẹn, ta kém chút hại chết chính mình Đồ Nhi. Có thể ta trọn vẹn chuẩn bị 200 năm a. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn mấy giây, Tần Bá Thiên lập tức già đi rất nhiều. Vừa rồi hùng tâm tráng trí lập tức ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Một đạo vô dụng thuật pháp, người chính là chuẩn bị 1000 năm đều vô dụng. Hải Thiên Nhất Sắc hừ nói, không phải không dùng, là yêu cầu nguyên thần đủ cường đại mới được. Triệu tinh thần nói, ha ha ha, ta hiểu được. Công tử, người thế nhưng là siêu nguyên thần a. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Siêu nguyên thần, Tần Bá Thiên kinh ngạc, lập tức, hai mắt lại sáng ngời lên, đi đến Triệu tinh thần trước mặt, một cái sâu khom người nói. Làm phiền Triệu đại sư, tiên hoàng 10 cấp liền có thể triển khai phép thuật này tại Kiều Long. Trên thân, mà thụ thuật giả công lực càng cao, yêu cầu người thi thuật công lực cũng càng cao. Ta đương nhiên không thể nào là 10 cấp cường giả. Bất quá, ta là trời sinh tinh thần lực tương đối tốt mà thôi. Triệu tinh thần cười cười. Đại sư, Kiều Long cũng là ta Kiều gia người. Việc này, làm phiền đại sư, Kiều Chân Hạo cũng là qua tới nói giúp nói. Đại sư, người vĩnh viễn là ta Kiều Long, công tử. Kiều Long nói lời này lúc lại là có chút ý vị sâu xa. Hắn một mặt xin lỗi nhìn sư tôn một chút, Tần Bá Thiên lại là vuốt râu nói, Kiều Long, Ngươi là ta nhìn lớn lên. Sư tôn cả đời tâm huyết đều trên người ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đề công. Không cần quản sư phó thế nào. Sư tôn, còn có vương gia. Xin lỗi rồi. Ta Kiều Long muốn gia nhập Triệu gia. Kiều Long ôm quyền nói. Kiều Long, gia nhập Triệu gia ngươi cũng họ Kiều. Làm chính mình muốn làm sự chính là. Ta Kiều Chân Hạo không có ý kiến. Kiều Chân Hạo nói. Người ta Tần Bá Thiên đều không có ý kiến. Hắn nào còn dám có ý kiến. Lại nói. Hắn còn muốn cầu Triệu Tinh Thần. Kiều Long cùng Triệu Tinh Thần so. Ai quan trọng hơn đồ đần đều hiểu. Triệu Đại Sư. Mời thu lấy Kiều Long. Kiều Long quỳ xuống. Ha ha ha. Ngươi có cái này tâm là đủ rồi. Tần huynh là ngươi chuẩn bị 200 năm. Ngươi lại là Kiều gia con cháu. Cái này thì không cần. Đến. Ta cho ngươi thi thuật. Tần huynh. Đem châu bảo lấy ra. Triệu Tinh Thần nói. Tần Bá Thiên đương nhiên không có ý kiến. Lúc này lấy ra châu bảo. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không cần nguyên thần. Trực tiếp dùng thiên mục thông đến khống chế năng lượng. Hấp thu châu bảo. Về sau. Theo thuật từ Kiều Long Chu Thiên yếu huyệt rót vào đi vào. Khi châu bảo cho hấp thu về sau Triệu Tinh Thần đột nhiên tâm thần khẽ động. Hình như một cỗ viễn cổ kêu gọi tại chỗ sâu trong óc vang lên. Lại hình như có cái gì ở trong cơ thể mình ngủ say vạn năm. Não bộ một trận oanh minh. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian kiên trì đem Chu Thiên tinh huyệt thuật thi triển hoàn tất. Kiều Long nhắm mắt tĩnh dưỡng. Triệu Tinh Thần đi vào một chỗ khác bí phòng nói. Thiên tà, Hải Thiên, nhìn xem môn, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy. Minh Bạch, hai người đều gật đầu nói. Đại sư vất vả. Tần Bá Thiên một mặt cảm kích chắp tay nói. Đưa Triệu Tinh Thần tiến vào tu luyện trong động. Cái này nhỏ hố trời vách đá bên trên còn có thật nhiều tu luyện động phủ. Là thuận tiện Kiều gia các tinh anh tiến đến tu luyện. Triệu Tinh Thần cảm giác đầu càng ngày càng đau nhức. Hình như có vật gì đó muốn nứt vỡ đầu não mà ra giống như. A, a, a, a, a, a. Triệu Tinh Thần đang thét gào. Hắn phát hiện. Hút vào thân thể bên trong châu bảo bên trong bắn ra một đầu màu vàng sợi dây gắn kết tiếp não bộ. Hình như tại kích thích cái gì giống như. Tại thời gian liền nói ra chỉ hạ. Châu bảo bên trong màu da cam tuyến không ngừng phát xạ ra còn giống như thiểm điện đồ vật. Không lâu. Thế mà phát ra tích đùng thanh âm tới. Ý thức chỗ sâu. Có một cái sáng điểm hình như bị nhen nhóm như vậy. Bắt đầu xoay khúc. Biến hình. Tiến hóa, xoay tròn, trọn vẹn mấy ngày đi qua, vật kia bắt đầu ổn định lại, hình như một viên xa xôi tinh thần treo tại giữa bầu trời đêm đen kịt. Trong chốc lát, một tia thuần hoàng chi vật từ trên thân vật kia phát ra, nháy mắt hóa là vạn đạo sợi tơ quán xuyên Triệu Tinh Thần toàn thân. Sau một khắc, một tia sáng bỏ chạy Triệu Tinh Thần toàn thân, Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến Chu Thiên tinh huyệt thuật. Tại trong lúc lơ đãng liền điều động này thuật, lập tức, điểm sáng theo Chu Thiên tinh huyệt thuật xông về toàn thân. Nó hình như một cái chiến vô bất thắng tướng quân. Đánh đâu thắng đó, công có chút ít khác, trong thân thể từng cái cứ điểm cho công phá. Nguyên bản cũng không suôn sẻ yếu huyệt bị khơi thông, nguyên bản cũng không rộng lớn mạch máu, kinh lạc bị khuếch trương. Đồng thời... Tại tiến hành những này thời điểm tiện thể lấy đem thân thể bên trong lưu lại chi vật cùng nhau. Mang đi, Triệu Tinh Thần cảm giác thân thể một mảnh thông thái. Giống như một tòa kim Phật trôi nổi tại phòng tu luyện trên không? Chẳng lẽ đây chính là thần? Triệu Tinh Thần chợt tỉnh ngộ đến một điểm. Hẳn là cái này khối châu bảo bên trong ẩn chứa phải có một tia thần tính vật chất. Chính là nó kích hoạt lên giấu với mình não bộ chỗ sâu thần tủy. Đương nhiên, châu bảo bên trong chứa thần tính vật chất quá thiếu đi. Người bình thường cầm đi đều không có đại dụng, mà Triệu Tinh Thần vừa vặn trong ý thức cất giấu thần tùy. Sở dĩ bị nhen nhóm kích hoạt lên, còn giống như mặt trời lại bắt đầu thiêu đốt, giống như chết đi tinh cầu lại lần nữa có được năng lượng. Công lực ngược lại là tấn cấp không lớn, chỉ nhắc tới một nhỏ giai bát phẩm tiên hoàng. Nhưng là... Triệu Tinh Thần lại là có thể cảm giác được, da của mình thịt pháp thân đạt được vượt qua tính tiến bộ. kháng đả kích lực trọn vẹn đề cao gấp 10. Có thể cái này, thần tủy, từ đâu tới? Nghe nói, trước kia Triệu Cát từng thu được thần tủy. Chẳng lẽ mình thật đúng là Triệu Cát chuyển thế chi thân? Hết thảy đều là mê. Chỉ bất quá, tuy nói là tại chính mình trong ý thức. Nhưng là, Triệu tinh thần cảm giác chính mình khoảng cách nó có mấy ức ức dặm xa. Chính là Thiên Mục Thần Thông cũng thấy không rõ chính mình thần tủy đến cùng hình dạng thế nào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.